Yêu Long Cổ Đế, chương 159, một tháng thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vũ Tông động thủ, không giống với trước đó cái kia liên minh đại quân động thủ ư Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông chờ tông môn, dù cho ngưng tụ trọn vẹn 11 cái, 15 vạn số người, nhưng vẫn như cũ chỉ là cửu lưu tông mô, đây là cấp độ lên không giống nhau. Trần Vũ Tông là chân chân chính chính bát lưu tông môn, truyền thừa gần ngàn năm, càng là có truyền thuyết Trần Vũ Tông tông chủ sắp đột phá long thần cảnh hậu kỳ. Bởi vì Trần Vũ Tông bên trong còn có hai tên long thần cảnh nguyên nhân, chỉ cần Biển Bình Thiên đột phá, lại hơi bồi dưỡng được một chút long đan cảnh cường giả, cái kia Trần Vũ Tông liền sẽ lập tức tấn thăng thất lưu tông môn. Từ xưa đến nay, liền không có cửu lưu tông môn có thể đối cứng bát lưu tông môn, chớ nói chi là đối cứng một cái sắp tấn thăng làm thất lưu tông môn bát lưu tông môn. Đồ thần các chủ dùng lực lượng một người, mạnh mẽ chống đỡ ba vị long thần cảnh, oanh sát hơn vạn đệ tử, càng đem Tề Minh Tông, Hồi Hải Tông, Ngân Lang Cung này ba đại tông môn tông chủ chém giết tại dưới bàn tay. Việc này khiếp sợ toàn bộ Vân Dương quận thành, gần như hết thảy mọi người, tất cả tông môn, đều chú ý tới Trần Vũ Tông cùng đồ thần các ở giữa, này trận chiến cuối cùng. Thật là trận chiến cuối cùng. Trần Vũ Tông tự mình ra tay, 6 vị long thần cảnh bay ngang qua bầu trời, 10 vạn đệ tử truyền tống đến Viễn Sơn huyệt, khí thế thao thiên, sát cơ cuồn cuộn. Này kéo theo Vân Dương quận thành không ít đại gia tộc, còn có rất nhiều cửu lưu tông môn thế lực đều là theo chân đi vào Viễn Sơn huyệt, nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy Trần Vũ Tông cùng đồ thần các ở giữa, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Trận chiến này, sẽ quan hệ Vân Dương quận thành bá chủ địa vị, ai thắng, người đó là Vân Dương quận thành chân chính bá chủ. Mà giờ khắc này đồ thần các tông môn trụ sở trước đó, làm cái kia liên minh đại quân 10 vạn đệ tử nghe được Trần Vũ Tông dự định động thủ tin tức này thời điểm, đều là hưng phấn lên. Bọn hắn bị vây ở chỗ này nửa tháng lâu, thỉnh thoảng oanh kích màn sáng, cũng sớm đã thể xác tinh thần tuyệt vọng. Đồ thần các, ta sẽ chờ để cho các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Toàn bộ đồ thần các trên dưới, bất quá 3.000 đệ tử, như thật nói ai mạnh cũng bất quá chỉ là đồ thần các chủ mà thôi, những người khác tính toán đâu ra đấy cũng liền mới tiến vào đồ thần các 2 tháng, lại những người này thiên phú cực thấp càng là có không thể tu luyện người ta ngược lại thật ra muốn nhìn, gần 2 tháng, bọn hắn có thể tăng lên nhiều ít. Hừ, đem chúng ta vây ở chỗ này lâu như vậy cũng nên nhường đồ thần các những cái kia tạp chủng biết hậu quả. Này 10 vạn người dục dịch hận không thể giờ phút này liền ra tay, giết tiến vào đồ thần các. Bất quá bọn hắn cũng hiểu rõ, Trần Vũ Tông không có đến trước khi đến, bọn hắn ra tay, cái kia là muốn chết. Đồ thần các tông môn trụ sở to lớn trên quảng trường. Trọn vẹn 3.000 đệ tử, hoành nhóm quảng trường bên trong, trên người của bọn hắn, đều là truyền ra một cỗ làm người chấn động khí tức. Thời gian một tháng đi qua cũng nên nhường ta xem các ngươi thành tựu. Tô Hàn đứng ở trước đám người phương, nhìn chăm chú đám người. Hắn lời nói bình tĩnh, có thể cái kia lạnh nhạt bên trong, lại là có một cỗ không cách nào hình dung lực ngưng tụ. Tại mở miệng nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người đều run rẩy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đám bọn hắn sau khi xuất quan, liền nghe nói Tô Hàn dùng lực lượng một người quét ngang 15 vạn đại quân sự tình. Đối với người các chủ này, bọn hắn là phát ra từ nội tâm kính nể cùng ngưỡng mộ. Liên trưởng lão, Tô Hàn nhìn về phía Liên Ngọc Trạch, người nói trước đi nói đi. Vâng, Liên Ngọc Trạch gật đầu, hưng phấn nói. Đồ thần các phổ thông đệ tử chung 2.700 người, một tháng này. Đều mở ra 10 đầu tả hữu long mạch, 10 đầu sao, cũng không tệ lắm. Tô Hàn gật đầu, này 2.700 người, có thể nói là đồ thần các hiện tại đối người bình thường bầy, nhưng Tô Hàn, vẫn như cũ cho bọn hắn đoạn long mạch mở kinh mạch phương pháp. Bất quá kinh mạch cùng sở hữu 108 đầu, Tô Hàn cho bọn hắn, chỉ là mở ra 20 vị trí đầu kinh mạch phương pháp. 108 đầu long mạch không có bình cảnh có thể nói, chỉ cần có đầy đủ linh vật đan dược loại hình, đều có thể mở ra, này không quan hệ thiên phú vấn đề. Bất quá thời khắc này đồ thần các dù sao chỉ là một cái cửu lưu tông môn, Tô Hàn không có khả năng nhường tất cả mọi người mở ra 108 đường kinh mạch như thế chẳng những cần vô số tài nguyên, càng là hội kinh hãi thế tục. Cho dù này 2.700 người, chỉ là mở ra 10 đầu tả hữu long mạch cũng đủ để khiếp sợ thiên hạ. Dù sao Long Võ Đại Lục bên trên, có thể khai ra 10 đầu long mạch đã là siêu cấp thiên tài, có thể xưng yêu nghiệt, ngày sau tất sẽ tấn thăng long thần cảnh, thậm chí long hoàng cảnh tồn tại. Chúng ta chắc chắn làm đồ thần các sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Cái kia 2.700 người đồng thời hét to, thanh âm như là chấn lôi, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Bọn hắn hưng phấn trong lòng không cần nói cũng biết. Tại gia nhập đồ thần các trước đó, gần như thiên phú của mỗi người đều thấp đáng sợ, cao nhất cũng bất quá mở ra 4 đầu long mạch mà thôi, không có bất kỳ cái gì một cái cửu lưu tông môn nguyện ý thu bọn hắn làm đệ tử. Tại bọn hắn tuyệt vọng thời điểm, đồ thần cấp hoành không xuất thế, để bọn hắn gia nhập. Một tháng này, phảng phất là đang nằm mơ, gãy mất trước đó chỗ mở ra long mạch thời điểm, bọn hắn nghi hoặc không bỏ, thậm chí có chút tuyệt vọng, nhưng khi bọn hắn một lần nữa mở ra 10 đầu long mạch thời điểm, chỉ còn lại có hưng phấn. 10 đầu long mạch a, thời khắc này chính mình, liền xem như siêu cấp tông môn cũng sẽ đoạt tới thu a, chỉ cần mình đem này 10 đầu long mạch bày ra, trước đó những cái kia cự tuyệt chính mình gia nhập tông môn, đều sẽ tới liếm chính mình đầu ngón chân a, ngoại trừ long mạch bên ngoài, bọn hắn đã từng khó mà với tới, chỉ có thể hy vọng xa vời bạch ngân cấp long kỹ, bạch ngân cấp đan dược, bạch ngân cấp vũ khí trang bị. Toàn bộ đều chiếm được, thậm chí trong đó có nổi bật người, đều chiếm được hoàng kim cấp long kỹ. Bọn hắn bản thân liền có được 10 đầu long mạch thực lực mạnh mẽ cùng cấp bậc hoàn toàn liền là quét ngang, tăng thêm này chút bạch ngân cấp đan dược vũ khí trang bị cùng với long kỹ các loại, có thể chảm long huyết cảnh sơ kỳ, có thể chiến long huyết cảnh trung kỳ, có thể lay long huyết cảnh hậu kỳ. Mà hết thảy này, toàn bộ đều bái trước mặt cái này thanh tú bạch y nam tử ban tặng. Ta không cần các ngươi xông pha khói lửa, cũng không cần các ngươi muôn lần chết không chối từ, có thời điểm nguy hiểm, đừng quản cái gì tôn nghiêm cùng tông môn vinh quang, bảo mệnh làm đầu, mới có thể sống lâu dài hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn nói, vâng, này 2,700 người đồng thời gào thét chán nổi gân xanh, cuống họng cũng phải gọi phá. Trong mắt bọn hắn, Tô Hàn liền là thần, không gì làm không được. Liên Ngọc Trạch tại hồi báo xong tất về sau, liền khom người lui ra. Ngay sau đó Tiêu Vũ Tuệ đi lên phía trước, các chủ, này một tháng bên trong, Chấn Long Thần Vệ toàn thể thành viên đều mở ra 40 đầu trở lên long mạch, lại đem ngài sở ban tặng tam đại hoàng kim cấp long kỹ đã tu tập thành công, mỗi một người cũng có thể chiến long linh cảnh cường giả. Tiêu Vũ Tuệ nói ra, sắc mặt của nàng cũng là có chút xúc động, tuy nói nàng bản thân tu vi, chẳng qua là long huyết cảnh hậu kỳ mà thôi, làm Tô Hàn cho nàng mở ra 108 đường kinh mạch phương pháp tu luyện. Một tháng này bên trong Tiêu Vũ Tuệ một lần nữa ngưng mạch, ban đầu 10 đường kinh mạch đã đạt đến kinh khủng 68 đầu. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.